Tận thế nhạc viên, chương 486, ngủ say con rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Thanh Cửu Lưu chậm rãi trừng mắt nhìn. Gắt gao tập trung vào cửa ra vào dưới kia một đống thi cốt. Vừa rồi tiến vào thời điểm quá vội vàng, cũng chưa kịp cẩn thận nhìn. Nhưng là hiện tại vừa nhìn, hắn lập tức phát giác đống kia thi cốt thượng mất tự nhiên chỗ. Quý Sơn Thanh, người có thể hay không chuyển qua thân đi một chút? Hắn thấp giọng, đem lông xù miệng dán tại chỗ tựa lưng thượng nhẹ nhàng hỏi. Ngươi xem một chút cửa ra vào cái kia tử thi, tựa như là bị một đầu bàn tay vô hình đẩy một chút. Vải xanh toái hoa ghế sofa hướng phía trước rời một đoạn, đánh thẳng về sau lại lệch ra qua thân thể. Cuối cùng là làm ghế sofa một bộ phận chính diện đối chuẩn cửa ra vào phương hướng. Ngươi hoài nghi cái kia tử thi không chết? Quý Sơn Thanh thuận miệng hỏi một câu. Không có khả năng, đã nát thành. Hắn nửa câu nói sau đột nhiên không một tiếng động. Hoàn toàn chính xác, đã nát thành dạng này thi thể, căn bản không có khả năng còn sống rồi. Nhưng mà gọi hai người đồng thời cảm thấy không đúng chính là, cỗ này thi cốt tựa hồ quá xấu, rất khác biệt bước. Bởi vì cái địa khu này khí hậu khô ráo, tử thi da thịt đã sớm hong khô thành đen sợi bông đồng dạng đồ vật, cùng vỡ vụn vải vóc cùng nhau đeo ở từng chiếc phát hoàng xương cốt trên. Giống như một hơi liền có thể thổi xuống tới. Từng đoàn, rúm gió đen nhánh da thịt. Thoạt nhìn như là từng mảnh cây khô tai. Mà chỉ có kéo căng tại xương đầu thượng khô ra. Bị trơn nhẵn giật xuống đi một khối lớn. Đoạn xóa còn thực mới mẻ. Lộ ra hai gò má xương cũng so cái khác xương cốt trắng nõn không ít. Này ba tầng lầu trong còn có người khác. Quý Sơn Thanh trầm thấp kêu một tiếng. Chỉnh cỗ ghế sofa đột nhiên hướng về sau trượt ra đi một bước. Không chỉ là cái kia tóc đen, có người vừa mới kéo xuống tử thi này ra mặt. Hắn này đột nhiên khẽ động, dùng hai đầu chân sau đứng tiểu gấu trúc nhất thời đứng không vững. Theo quen thế, phanh, một chút ngửa mặt té lăn quay trên nệm lót. Quý Sơn Thanh không hỏi hắn như thế nào, ngữ tốc cực nhanh tiếp tục nói. Sao lại thế? Chẳng lẽ là lão thái bà kia? Vì cái gì muốn làm loại chuyện này? Theo ghế sofa trên nệm lót truyền đến tiểu gấu trúc thở dài một tiếng. Ngươi, ngẩng đầu nhìn một chút. Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên như là cười khổ, trầm thấp nói. Vải xanh toái hoa ghế sofa dừng một chút. Lập tức hắn hai cái chân bỗng nhiên sai lệch một chút. Tựa như là bị nhấc lên một nửa tựa như. Quý Sơn Thanh dựa vào như vậy. Nhấc, khởi ánh mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng trên đầu mình trần nhà. Nếu như không phải gương mặt kia vẫn là người bộ dáng lời nói, hắn đại khái sẽ coi là trên trần nhà dán một đầu to lớn con rơi. Toàn thân bộ vào một thân quần áo màu đen trong, tứ chi chỉ lên trời trần nhà bốn cái rác xa xa đưa ra ngoài. Thân thể vững vàng không nhúc nhích, nam nhân kia chỉ cúi xuống một trương khô héo mặt, mặt không thay đổi cùng phía dưới hai người bốn mắt nhìn nhau. Má của hắn đám trong, còn tại một cổ, tựa hồ đang nhấm nuốt thứ gì. Qua hai giây, cổ họng của hắn hướng xuống nuốt một cái. Lập tức bỗng nhiên, phốc, một chút, phun ra một khối còn mang theo một chùm tóc da đầu. Mắt thấy khối kia dính lấy nước bọt cùng lông tóc da đầu rơi vào chính mình chân một bên. Quý Sơn Thanh buồn nôn đến đánh một cái rung động. Cùng lúc đó, sớm đã vọt lên thân Thanh Cửu Lưu. Cũng tại ghế sofa trên dành trước trả lời lễ bao còn không có xuất khẩu nghi vấn. Ta biết gương mặt này. Hắn là trong phòng kia ngủ người. Xem ra đại vu nữ năng lực biến mất. Bọn họ liền đều tỉnh dậy. Nguyên lai các ngươi trước đó gặp qua ta. Kia trương khô héo mặt giống một loại nào đó côn trùng đồng dạng. Tại che mất trần nhà một mảnh màu đen vải vóc trong tả hữu đong đưa mấy lần. Không được tự nhiên ra tiếng. Nghe, này tựa hồ là hắn thời gian rất lâu đến nay lần thứ nhất nói chuyện. Xem ra các ngươi cùng kia nữ nhân có quan hệ. Kia nữ nhân, đơn giản là chỉ đại vu nữ. Hai người trong đầu mới vừa vặn hiện lên ý nghĩ này. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. trên trần nhà cái bóng liền hướng về bọn họ vọt xuống tới. Người đi, Quý Sơn Thanh đột nhiên kêu một tiếng. Cùng lúc đó, nâu đỏ sắc tiểu gấu trúc đã thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt theo ghế sofa trên lan can nhào ra ngoài. Bốn chảo vừa rơi xuống đất, hắn bận bịu vừa quay đầu lại. Kia mảnh rơi lớn đồng dạng cái bóng vừa vặn bao lại vải xanh ghế sofa. Ta chưa từng thấy qua biết nói chuyện động vật hòa ra cỗ. Nam nhân kia theo ghế sofa trên nệm lót đứng lên thân. Tinh tế trường trường tứ chi cùng con thoi thân thể. Theo miếng vải đen liệu dưới đột hiển ra tới. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm tiểu gấu trúc. Cong lên màu nâu bờ môi. Đọa lạc chủng cùng tiến hóa người ta đều ăn xong. Duy chỉ có chưa ăn qua ngươi dạng này động vật. Là kẻ săn mồi. Thanh cửu lưu toàn thân mau đã chợt mở. Chân sau căng cứng. Tùy thời chuẩn bị ứng biến. Nam nhân kia ôi ôi cười một tiếng. Thân thể vặn một cái liền lại muốn xông lên. Ngay tại lúc thanh cửu lưu kém chút nhảy ra đi thời điểm. Nét mặt của hắn chợt trì trệ. Dùng sức dẫy dẫy thân thể. Lập tức cúi đầu. Dù cho bị một người trọng lượng dẫm lên. Ghế sofa đệm tựa hồ cũng hãm quá sâu một chút. Không. Phải nói là nam nhân kia hai chân thật sâu hãm tại đệm trong. Hắn vừa gầy dưới. Thế nhưng một chút cũng không có rút ra. Hắn nửa cái bắp chân. Đều bị Quý Sơn Thanh vững vàng. Bát. Ở. Ngươi còn không đi gọi ta tỉ. Quý Sơn Thanh thanh âm tại ăn lực dưới. Nghe căng đến gắt gao giống như thở không ra hơi tựa như. Thanh cửu lưu một khắc cũng không dám chậm trễ. Quay người liền mặt trời mới mọc đài phương hướng liền xông ra ngoài. Dù cho không quay đầu lại. Phía sau dãy rùa âm thanh. Vảy vóc tiếng ma sát. Cũng nói cho thanh cửu lưu nam nhân kia đang cố gắng thoát thân bắt hắn lại. Quý Sơn Thanh vô luận là chiến lực vẫn là thể lực đều không mạnh. Bị hắn tránh thoát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay tại lúc này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Tiểu gấu trúc tại ban công lan can một bên dừng bước. Bởi vì, lấy thanh cửu lưu hiện tại thân thể. Hắn với không tới những tầng lầu khác. Đông, một tiếng, nam nhân kia một chân đã rơi vào trên sàn nhà. Không biết hắn đã làm gì. Quý Sơn Thanh phát ra một tiếng bị đau thấp giọng hô. Vẫn cứ ôm thật chặt hắn cái chân còn lại. Nhưng là kia trương khô quắt mặt vàng trên. Đã dần dần triển khai một cái đắc chí vừa lòng tươi cười. Hắn đông đúc trong hàm răng. Còn mang theo một cái người chết tóc. Nâu đỏ sắc tiểu gấu trúc bận bịu vặn quá mức. Đem thò đầu ra lan can bên ngoài. Thật sâu hít thở một cái. Theo Quý Sơn Thanh lại một tiếng hút không khí. Nam nhân kia hai chân đều dẫm tại trên sàn nhà. Ngay sau đó, hắn nhanh chân hướng thanh cửu lưu đi tới. Giữa hai người kia hơn 10 mét khoảng cách. Mắt thấy liền bị hắn mấy bước vượt qua. Lâm Tam Tửu, thanh cửu lưu hận không thể liền mỗi cái sợi tóc nhi đều có thể làm hăng hái. Dắt cuống họng hướng trên lầu hô. Trở về cứu mạng a. Người lễ bào muốn chết rồi. Hắn âm lượng đem lỗ tai của mình đều chấn động đến ẩn ẩn thấy đau. Thanh âm cấp tốc tại tầng lầu gian quanh quẩn ra. Kia rơi lớn đồng dạng nam nhân sững sờ. Lập tức trầm mặt xuống. Dưới chân đạp một cái liền mặt trời mới mọc trên đài nhào tới. Làm cái này kẻ săn mồi lấy ra bản lĩnh thật sự thời điểm. Thanh cửu lưu thậm chí còn không kịp hô lên câu nói thứ hai. Liền một cái bị hắn nắm lấy cổ họng. Nửa câu nói sau cùng không khí cùng nhau. Cắm ở cổ họng nhi trong. Bay nhảy móng vuốt tại da của đối phương thượng lưu lại mấy đạo vết đỏ. Nhưng mà hắn nhìn không phát giác gì. Ta trước ăn ngươi. Kẻ săn mồi thở phì phò cười nói. Tanh hôi hô hấp từng đợt phun tại thanh cửu lưu mặt trên. Một hồi ngươi người gọi đến rồi. Ta lại ăn hắn. Ngủ lâu như vậy. Ta cũng rất đói a. Lời còn chưa dứt. Một đầu to lớn cái bóng bỗng nhiên theo trên không bay xuống. Nặng nề mà một chảo đá vào hắn trên người. Nhất thời, kẻ săn mồi tựa như là một đầu chân chính rơi lớn đồng dạng hướng về sau bay ra ngoài. Phanh rơi vào trên sàn nhà. Tiểu gấu trúc cũng bị lực đạo này hất lên. Theo trong tay hắn tránh thoát. Gà mái bay nhảy cánh vọt vào ban công. Hất đầu, đem trong miệng ngậm một cái tóc đen nữ nhân ném xuống đất. Tại kẻ săn mồi ngẩn ngơ ánh mắt hạ, Lâm Tam Tửu một móng vuốt đạp ở cái kia thần trí không rõ nữ nhân điên. Một đôi tròng mắt trong hiện ra lãnh quang. Là ngươi muốn giết ta bằng hữu. Cảm ơn hai nhánh, cố nhân địch hai ngươi hòa thị bích. Ha ha, ta tại cảm nghĩ thảo luận vài câu. Các ngươi nhìn xem có thể hay không trông thấy. Thấy được về sau ta liền trở về cảm nghĩ trong mù bi bi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.